Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 819, sự tình bất quá ba, sát. Khóc chuyện audio.com. Trần Hồng Nho tự cũng là thấy được Diệp Lăng Nguyệt ném ra một kiện linh khí. Lấy Trần Hồng Nho nhãn lực, cũng nhận ra, Diệp Lăng Nguyệt dùng đúng là anh trưởng lão pháp bảo, kim chén nhỏ niết bàn đài. Hắn tuy trong nội tâm cũng rất buồn bực, anh trưởng lão độc môn linh khí làm sao lại đến Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Có thể lúc này hàm chiến tướng đến, hắn cũng không có dư lực lại đi suy nghĩ nhiều. Thiên giai linh khí, kim chén nhỏ niết bàn đài thì như thế nào? Trần Hồng Nho khóe miệng kéo ra nói lạnh cung, thật sự là ngu xuẩn có thể. Một kiện linh khí, lại cũng muốn cùng hắn thực bình, dù cho hắn thực bình. Còn không phải ngũ hành linh đỉnh, có thể đồng dạng linh khí gặp gỡ nó. Không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Càng trọng yếu hơn là, tại sử dụng linh khí, so đấu không chỉ là phẩm giai, mà là thao túng thực lực. Diệp Lăng Nguyệt mặc dù có thiên tư chắc tuyệt, có thể nói những năm nay, Bắc Thanh cùng đại hạ xuất chúng nhất thiên tài phương sĩ. Có thể nàng cuối cùng còn chẳng qua chỉ là một gã phương sĩ. Coi như là nghịch sau, cũng chỉ là cửu đỉnh, mà hắn Trần Hồng Nho thành danh mấy trăm năm, đã là thực đỉnh toa tôn. Một trận chiến này, còn chưa chân chính bắt đầu, kết cục đã nhất định, có thể ai có thể đoán được. Trần Hồng Nho bên miệng cười lạnh căn bản tiếp tục không được bao lâu. Chỉ nghe oanh một tiếng, chấm, làm Chu Hồng Tuyết cùng kim chén nhỏ niết bàn đài đụng vào nhau. Chợt sản xuất một cỗ cường đại tinh thần lực ba động. Tiếng thứ nhất va chạm, kim chén nhỏ niết bàn đài giống như là đã tao ngộ trọng thương vậy. Rung động ung dung lui về sau tầm hơn 10 trượng, trên mặt đất Diệp Lăng Nguyệt, cũng hiểu được thân hình chấn động, trong đầu ông ông tác hưởng, trong cổ của nàng, chưa phát giác ra ngọt ngọt, lại là chịu không nhẹ nội thương, toa tôn cấp cái khác cao thủ. Thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa, phương sĩ đang lúc linh khí so đấu, liều chính là tinh thần lực, nàng cũng biết chính mình trên tu vi so ra kém Trần Hồng Nho. Thêm với lại phải phân tâm duy trì trong nháy mắt thuẫn. Nhất tâm nhị dụng, tâm lực chống đỡ hết nổi, đối địch càng thêm khó khăn, này lần đầu tiên so đấu, nàng không thể nghi ngờ là rơi xuống hạ phong. Diệp Lăng Nguyệt ổn ổn tâm trạng, đem trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết, cưỡng chế trở về, Lăng Nguyệt, người đi cứu người, nơi này ta sẽ tìm cách, Phượng Sân dứt lời, đem Diệp Lăng Nguyệt nhanh chóng ra bên ngoài vừa đẩy, đồng thời ôm Long Bao Bao, nhanh chóng trốn tránh sau lưng cuồn cuộn sơn thạch, Trần Hồng Nho cùng Diệp Lăng Nguyệt đối chiến, đối với thổ chi linh điều khiển không bằng trước sớm, núi lở cũng giảm bớt không ít. Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn thiên không kim chén nhỏ niết bàn đài cùng Chu Hồng Tuyết đỉnh. Trầm ngâm một lát, đây là ta trồng linh thực tiểu tu thiên, nó có thể để bảo vệ các ngươi. Diệp Lăng Nguyệt trong khi nói chuyện, Phượng Sân cùng Long Bao Bao trước mắt, liền có hơn một cây cùng người cao như vậy quái dị thái dương hoa. Yên tâm chủ nhân, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Phượng Sân cùng Long Bao Bao thấy được gốc này hội di động thái dương hoa. Long Bao Bao nhịn không được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Phượng Sân thì là run rẩy lông mi, tiểu tu thiên dùng đến dâu vỗ vỗ bộ ngực, kia, hình như thái dương hoa địa tuyến, lạp xưởng miệng rộng toét ra, lộ ra một cái tự cho là rất nụ cười hòa ái. Nó dứt lời, địa tuyến khẽ hấp, đem Phượng Sân cùng Long Bao Bao một chỗ thu nhập vào địa tuyến. Hình thành một cái vô kiên bất tồi tù thiên lồng giam. Diệp Lăng Nguyệt bảo đảm phong thư cùng Long Bao Bao an nguy. Lúc này mới che giấu tâm thần. Nhìn không ra, ngươi lại vẫn có dấu lợi hại như vậy yêu hoa. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Trần Hồng Nho liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Diệp Lăng Nguyệt tại linh khí đã tao ngộ một lần Chu Hồng Tuyết trọng thương. Còn có thể đứng lại, người đã sớm hoài nghi không phải là sao. Trần Hồng Nho, 500 năm trước, người tại Tứ Phương Thành, dụng kế hãm hại ta Diệp gia Thái Tổ lá vô danh. Hôm nay, ta sẽ vì Thái Tổ chính danh. Diệp Lăng Nguyệt thẳng thắn thành khẩn thân thế. Trần Hồng Nho trong mắt, hung quang thay nhau nổi lên. Vậy ngươi liền thử một chút. 500 năm trước, ta đánh bại Lá Vô Danh. 500 năm, ta đồng dạng có thể đưa hắn hậu nhân đánh chết. Trần Hồng Nho dứt lời. Chu Hồng Tuyết lại lần nữa phi thân mà thôi. Trong đỉnh, một đạo màu nâu nhạt hào quang bao vây thân đỉnh. Tại thổ chi linh dưới tác dụng, Chu Hồng Tuyết đỉnh thân đỉnh chi lực cao hơn một tầng, tại Chu Hồng Tuyết đỉnh sau lưng, lại càng là huyễn hóa ra một tòa giống như núi cao lồng lộng nhưng mà lập bàng đại sơn ẩn. Ảo ảnh kia hình thành, toàn bộ Chu Hồng Tuyết đỉnh một trận linh quang chớp động. Đem so sánh ra, kim chén nhỏ niết bàn đài nhìn qua là như vậy yếu ớt. Oanh, lại là một hồi va chạm. Lần này, Diệp Lăng Nguyệt tao ngộ trọng thương càng hơn lần trước. Kim chén nhỏ niết bàn đài lại bị phá khai tầm hơn 10 trượng. Hơn nữa kim chén nhỏ niết bàn trên đài kim quang, so với trước sớm, ảm đạm rồi rất nhiều. Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng, trực tiếp thấm trưởng thành vết máu. Nàng chậm rãi lau đi khóe miệng, mục quang hơi hơi mà động. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi hay là nhận thua đi. Vì một cái mới quen không có vài ngày hung thú, đáng ngươi liều mạng như vậy sao? Trần Hồng Nho mỉa mai đi nhìn qua Diệp Lăng Nguyệt, không hổ là Lá Vô Danh hậu nhân, có thể thừa nhận hai lần Chu Hồng Tuyết va chạm, rồi biến mất có ngã xuống. Trần Hồng Nho đối với Diệp Lăng Nguyệt thật đúng là muốn thay đổi cách nhìn. Trần Hồng Nho, ngươi không cần quá đắc ý, có vài câu, gọi là sự tình bất quá ba. Diệp Lăng Nguyệt lau đi khóe miệng máu tươi, mục quang chiếu sáng rạng rỡ. Trên mặt không có vẻ sợ hãi, tương phản còn mang theo vài phần tự tin. Trần Hồng Nho sững sờ, chợt ngươi lên tiếng phá lên cười. Diệp Lăng Nguyệt, thật không biết ngươi là ở đâu ra tự tin. Ngươi kia, kim chén nhỏ niết bàn đài chỉ cần lại va chạm một lần, nhất định sẽ mệt rã rời. Còn không phải sao, lần này va chạm, kim chén nhỏ niết bàn đài hào quang ảm đạm, liên hình niết bàn đài nhìn qua yếu ớt không chịu nổi, phảng phất sau một khắc, sẽ sụp đổ chia lìa tích. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt tái nhợt, bỗng nhiên dâng lên một vòng khác thường hồng sắc. Thật sao, vậy ngươi nhìn kỹ một chút, ta kim chén nhỏ niết bàn đài, có phải thật hay không hội mệt dã rời? Trần Hồng Nho chần chờ, lại mắt nhìn kim chén nhỏ niết bàn đài, lại thấy nguyên bản ảm đạm vô quang kim chén nhỏ niết bàn đài. Nhìn qua tùy thời muốn tản mát liên hoa cánh hoa, lại từng tầng tách ra khai mở, theo niết bàn đài tách ra khai mở trưởng thành một đóa kim sắc niết bàn liên vương. Tại nguyên bổn liêm tâm trên vị trí, liên bồng vậy niết bàn trên đài, chui ra từng sợi hắc sắc khí tức, những cái kia khí tức, ngưng tụ trưởng thành một mảnh giống như xà hình lại như dao hình hắc sắc nam. Chiếm giữ tại kim chén nhỏ niết bàn trên đài. Nguyên bản ảm đạm vô quang kim chén nhỏ niết bàn đài. Tại kia, một hắc sắc khí tức xuất hiện, thoáng cái phóng ra vạn trượng kim quang. Kim quang bắn ra thời điểm, kim chén nhỏ niết bàn đài nghẹn đủ lực, như phong hỏa luân vậy, vèo biến thành một đạo lưu quang, thiên lôi đối với địa hỏa, đánh tới Chu Hồng Tuyết đỉnh, cùng trước sớm hai lần va chạm bất đồng, tại hai kiện linh khí đụng vào nhau. Phong vân hơi bị biến sắc, chiếm giữ tại niết bàn trên đài hắc sắc đỉnh hơi thở. Giống như một mai căng thẳng tiễn dây cung mũi tên, chui vào Chu Hồng Tuyết trong đỉnh, ngay tại hắc sắc khí tức chui vào trong đỉnh, thực đỉnh người, cùng thả tôn cấp cái khác cường giả có thể nói là huyết nhục gắn bó. Nhất mạch tương liên, ngay tại kia, cổ thần bí mật hắc sắc khí tức chui vào trong đỉnh tựa hồ. Trần Hồng Nho hàm răng cứng đờ, sắc mặt đột biến, hắn có thể cảm giác được, có một cỗ băng lạnh khí tức, để cho hắn toàn thân, thoáng cái cứng lại rồi. Cách chương.